Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, cơ giáp. Thiên Vân bảo mọi người tại phong bên ngoài chờ giây lát. Bỗng nhiên nhìn thấy mười mấy tên tu sĩ theo trong cốc bay ra. Một người cầm đầu là một gã dung mạo thanh tú thanh niên, thoạt nhìn thật là tuổi trẻ. Thanh niên bên cạnh có một vị nghê thường vũ y tóc đỏ thiếu nữ. Duyên dáng yêu kiều, kinh diễm cực kỳ. Phía sau bọn họ còn có vài chục tên tu sĩ, đều là đang mặc thần kỹ môn phục sức. Hà Bảo Chủ dò xét thanh niên nam nữ một phen, thầm nghĩ trong lòng, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết cùng một chỗ thông qua thiên tuyển tu sĩ khảo hạch Khương thị huynh muội. Quả nhiên, thanh niên kia hướng lên trời vân bảo mọi người chắp tay thi lễ, cười nói: Thiên Vân bảo chư vị đạo hữu đường xa mà đến, không biết có gì chỉ giáo. Hà Bảo Chủ chính mình không có lên tiếng, mà là hướng bên cạnh một vị thân tín lần lượt một ánh mắt. Cái kia thân tín lập tức hiểu ý, hắn về phía trước bay ra mấy trượng, lớn tiếng nói: Đã sớm nghe nói thần kỹ môn Khương môn chủ chính là hiếm có thiên phú kỳ tài, hôm nay đặc biệt đến lãnh giáo. Khương môn chủ nếu là thật sự có năng lực, xin mời lộ thượng hai tay, làm cho chúng ta biết khó mà lui. Như nếu không, xin mời xuất ra 30 vạn linh thạch lộ phí, đưa tiễn chúng ta rời đi. Nếu như cũng không chịu triển lộ thần thông, lại không chịu xuất ra lộ phí, tựu đừng trách ta Thiên Vân bảo xông vào trong cốc tìm tòi hư thật. Khương Sầm mỉm cười, 30 vạn linh thạch cũng không phải tính toán quá nhiều, chỉ có điều ta thần kỹ môn chính đang phát triển thời kỳ, những này linh thạch đối với tông môn phát triển có phần làm trọng yếu, vô pháp đưa tặng cho Thiên Vân bảo. Như vậy đi, nghe qua Thiên Vân bảo Hà Bảo Chủ làm người hào sảng, không biết có hay không có thể cấp cho bổn môn 100 vạn linh thạch. 10 năm về sau, Khương Mỗ chắc chắn trả lại gấp đôi. Cái kia thân tín sững sờ, như thế nào cái này Khương môn chủ như thế trăng thức thời, nào có hướng trộm tu vay tiền đạo lý. Bất quá, nếu là 10 năm có thể lợi nhuận gấp đôi, vậy cũng có lợi nhất. Bảo chủ, muốn hay không đáp ứng hắn? Cái kia thân tín nhỏ giọng tính toán, 10 năm lợi nhuận 100 vạn, một năm chính là 10 vạn linh thạch, cái gì đều không cần làm, thật cũng không sai. Hà Bảo Chủ trầm mặt trừng mắt liếc hắn một cái này thân tín tuy nhiên trung thành tin cậy, nhưng đầu óc như là bị cửa kẹp qua mấy lần, còn không bằng giống nhau phàm nhân tốt xử. Cái kia thân tín nhìn thấy Hà Bảo Chủ thần sắc, liền biết mình nói sai lời nói, xấu hổ lui sang một bên. Hà Bảo Chủ ho nhẹ thoáng một tí, cao giọng nói ra: Khương công tử đề nghị không sai, chỉ có điều Thiên Vân bảo linh thạch đều là các huynh đệ dùng máu tươi cùng tánh mạng đổi lấy, lão phu làm sao biết thần kỹ môn phải chăng có năng lực hoàn lại. Kính xin Khương công tử cùng thần kỹ môn lộ hơn mấy tay, cũng tốt lại để cho lão phu cùng Thiên Vân bảo chúng huynh đệ yên tâm. Khương Sầm cười cười, hắn hướng hậu vẫy vẫy tay, một gã thần kỹ môn thanh niên bay tới. Khương Sầm nhỏ giọng hướng hắn nói vài câu, thanh niên này liên tục gật đầu, sau đó còn khinh thường nhìn Hà Bảo Chủ cùng Thiên Vân bảo mọi người liếc. Một lát sau, thanh niên kia đạp trên một chiếc vòng tròn hình dáng phi hành pháp khí, bay ra đại trận bên ngoài, lẻ loi một mình, xuất hiện ở Thiên Vân bảo chúng tu sĩ trước mặt. Tại hạ là thần kỹ môn cao cấp kỹ sư Lạc Phi Trì, thanh niên cao giọng nói ra, đặc biệt phụng môn chủ chi mệnh, đến đây chiếu cố Thiên Vân bảo chư vị đạo hữu. Mọi người sững sờ, cái này Lạc Phi Trì, một thân nguyên khí chấn động nông cạn, chỉ có khí đan trung kỳ tu vi, loại này con sâu cái kiến bình thường đê giai tu sĩ, căn bản không cần kim đan sơ kỳ Hà Bảo Chủ tự mình ra tay. còn lại mấy cái bên kia ngưng đan kỳ Thiên Vân bảo tu sĩ cũng tiện tay có thể đem diệt sát. Hơn nữa, người này không báo tu vi, không báo thân phận, lại tự xưng là cao cấp kỹ sư. Còn một bước đối với cái này thập phần tự hào thần sắc. Cái này vậy là cái gì quỷ? Hà Bảo chủ nhướng mày, làm không rõ ràng lắm đối phương hư thật. Hắn xoay người lại, hướng một cái Lạc Mã đại hán nói ra. Hồ Đường chủ, ngươi đi giáo huấn thoáng một tí tiểu tử này. Không thể chủ quan. Dạ, cái này Lạc Mã là ngưng đan hậu kỳ tu vi. Đối mặt một cái khí đan kỳ đệ tử, đương nhiên không để trong lòng. Trái lại Lạc Phi Trì, rõ ràng cũng là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tựa hồ cũng không đem cái này Hồ Đường chủ để vào mắt. Tại hạ muốn xuất thủ. Lạc Phi Trì nhắc nhở một tiếng, sau đó dưới chân nhất dẫm, tựa hồ là gây ra vòng tròn phi hành pháp khí thượng nào đó cái nút. Vòng tròn thượng lập tức toát ra một mảnh hoa mỹ linh quang. Đồng phát ra xoẹt xoẹt tương đương bánh răng chuyển động thanh âm. Ngay sau đó, tầng một thép giáp chậm rãi bay lên, từ dưới chí thượng bao ở Lạc Phi Trì toàn thân, tạo thành một bức nguyên vẹn thiếp thân khôi giáp. Khôi giáp linh lóng lánh, mũ bảo hiểm trước bộ là trong suốt, cũng không ảnh hưởng Lạc Phi Trì ánh mắt. Thiên Vân bảo chúng kỳ, cái này phi hành pháp khí rõ ràng có thể biến thành một bức khôi giáp. Xếp đặt thiết kế nhất định thập phần tinh xảo. Hồ Đường chủ cười nói, đã sớm nghe nói thần kỹ môn chú trọng kỳ kỹ dâm xảo. Lung lạc Tây vực, tu tiên giới, không ít người giỏi tay nghề. Hôm nay vừa thấy, quả là thế, chỉ có điều, trên người phủ lấy tầng một dày đặc khôi giáp. Khẳng định hành động bất tiện, đây không phải bị người đương làm sống bia ngắm sao? Ha ha ha, nói xong, cái này Hồ Đường chủ không chút khách khí duỗi ngón bắn ra. Một quả hỏa cầu theo hắn chỉ đầu bay ra, đánh về phía Lạc Phi Trì. Mắt thấy kia hỏa cầu muốn trúng mục tiêu, Lạc Phi Trì lại trong lúc đó cất cao vài thước, vừa vặn tránh đi hỏa cầu. Hỏa cầu ở giữa không trung bạo tạc nổ tung, uy lực bất phàm, người này cũng là hỏa thuộc tính công pháp thần thông. Tuy nhiên không sánh bằng Khương Vũ, nhưng ở ngưng đan kỳ tu sĩ ở bên trong, coi như là tương đối khá. Ô, Hồ Đường chủ sững sờ, hắn không tiếc pháp lực 10 ngón liên đạn, từng khỏa hỏa cầu liên tục không ngừng bay ra. Nhưng là Lạc Phi Trì dưới chân cùng khôi giáp hợp thành nhất thể vòng tròn phi hành pháp khí. Lại linh hoạt cực kỳ né tránh, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, lại để cho những kia hỏa cầu toàn bộ thất bại. Hồ Đường chủ giận dữ, hắn từ trong lòng lấy ra một bả bùa, cắn răng một cái toàn bộ kích phát, những này bùa ào ào hóa thành vô số viên nắm đấm lớn loại nhỏ hỏa cầu. Như mưa to gió lớn, rậm rạp chằng chịt, khí thế kinh người hướng Lạc Phi Trì đánh tới. Lạc Phi Trì chung quanh 10 trượng, đều bị cái này đầy trời hỏa vũ bao phủ, lại để cho hắn căn bản không chỗ né tránh. Đừng nói là một cái khí đan kỳ đệ tử, coi như là một ngưng đan kỳ tu sĩ lúc này, sợ rằng cũng phải tại hỏa trong mưa chết. Lạc Phi Trì thấy không chỗ né tránh. Dứt khoát vẫn không nhúc nhích, tùy ý phía trước hỏa cầu đánh tới. Cùng lúc đó, trên người hắn khôi giáp đột nhiên phát ra tầng một dày đặc vòng sáng, trước mặt ngăn trở hỏa cầu. Hỏa cầu đánh tại vòng sáng thượng âm âm bạo liệt, nhưng 10 cái hỏa cầu toàn bộ đánh trúng hậu, vòng sáng y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Thiên Vân bảo chúng kinh, tầng này cùng phi hành pháp khí hợp thành nhất thể khôi giáp. Chẳng những né tránh linh hoạt, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh. Bên kia, Khương Sầm cùng thần kỹ môn vài tên cao cấp kỹ sư đang tại chỉ trò, nhỏ giọng nghị luận, cái này cơ giáp động lực còn cần đề cao. Nếu không vừa rồi Lạc đạo hữu hoàn toàn có thể trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh lao ra hỏa vũ. ít sẽ phải chịu bao nhiêu công kích. Đúng vậy, động lực đề cao, tăng tốc độ quá lớn, chỉ sợ người sử dụng không chịu nổi. Người sử dụng nếu như là đẳng cấp cao tu tiên giả, thể chất cường hoành, cũng không phải sợ đột nhiên tăng tốc. Nhưng nếu là phàm nhân, đột nhiên tăng tốc phía dưới, nhẹ thì cơn sốc, nặng thì gãy xương, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Như vậy đi, không bằng đem đời sau cơ giáp chia làm một số cái loại. Thấp loại động lực yếu, thích hợp phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ điều khiển. Cao loại động lực cường, thích hợp đẳng cấp cao tu sĩ sử dụng. Mã đạo hữu đề nghị này rất tốt. Động lực càng cao, cần ăn trí linh thạch số lượng cùng phẩm chất cũng càng cao. Phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ cũng cầm không được. Vốn tựu không thích hợp loại người này bày sử dụng. Môn chủ đại nhân, về sau có lẽ hay là nhiều làm mấy lần như vậy thực chiến diễn tập. Chúng ta cũng tốt kịp thời phát hiện vấn đề, làm ra tương ứng cải tiến. Khương Sầm cười nói, lần này cũng không phải là diễn tập, là người ra Thiên Vân Bảo thật sự đánh tới rồi. Cái gì? Vài tên thần kỹ môn cao cấp kỹ sư kinh hãi. Lúc trước Khương Sầm gọi bọn hắn tới đây, bảo là muốn thí nghiệm mới nhất đại cơ giáp. Bọn hắn cũng lơ đễnh, không nghĩ tới. Cái này dĩ nhiên là tại cường địch xâm phạm dưới tình huống thí nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?